mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359. Quân vong trần tin tức, Kim Lăng thành phố, Mạc Gia, giờ này khắc này, Mạc Tâm Cao đang tại Mạc Gia lão gia tử trong phòng ngủ lo lắng đi tới đi lui. Với hắn mà nói, hiện tại mỗi một giây cũng là giày vò. Thân vệ binh hành động phía sau đến bây giờ còn không có tin tức. Nhìn xem phụ thân nằm ở trên giường luôn luôn hôn mê bất tỉnh. Trong lòng của hắn thật không phải là tư vị. Nhìn đồng hồ, Mạc Tâm Cao hít sâu một hơi. Thực tế ngồi không yên. Hướng bên cạnh một cái thân vệ binh hỏi. Các ngươi còn không có tìm tới quân vong trần chỗ phương vị sao? Thân vệ binh một mực cung kính chào một cái. Hồi Mạc tướng quân. Cái kia tên là quân vong trần thanh niên một mực đang biến động vị trí. Rời nhanh cực nhanh, hẳn là trên xe, nghe lời này, Mạc Tâm Cao trong lòng càng nóng nảy. Tâm Ngạo, quân vong trần vẫn là không có tiếp điện thoại của ngươi sao? Lần thứ nhất đánh thời điểm đả thông, nhưng không có nhận, đằng sau biểu hiện cũng là đang bận đường dây. Đoán chừng là bị quân tiểu hữu lạp hắc, tin nhắn cũng không có hồi phục. Ca. Lần này ngươi là thật chọc hắn tức giận. Mạc Tâm Ngạo lắc đầu. Cười khổ còn mang theo một tia trách cứ. Quân vong trần là cái gì tính tình người hắn hoàn toàn rõ ràng. Ngươi càng đối với hắn tôn kính. Hắn lại càng đối ngươi tôn kính. Tương phản, ngươi nếu là càng đối với hắn vô lễ. Như vậy hắn có thể sẽ để cho thể nghiệm đến chân chính vô lễ là dạng gì. Nếu như lúc trước Mạc Tâm Cao năng lượng hơi chút lễ phép. Khách khí một chút, mà không phải đối quân vong trần đại hống đại khiếu, thậm chí đuổi hắn ra ngoài, căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Có thể nói như vậy, dẫn đến một màn này xuất hiện nguyên nhân, xét đến cùng cũng là bởi vì chính mình người ca ca này khinh miệt cùng vô lễ. Mạc Tâm Cao nghe nói lời này, hung hăng quăng chính mình một cái tát, mặt mũi tràn đầy hối hận, đều ti em trách ta cái này miệng thối. Nếu không phải ta nói chuyện quá phận, quân vong trần cũng không biết bị tức giận mà đi. Nếu là phụ thân vì vậy mà xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta cái này lương tâm cả một đời đều không qua được. Hắn hiện tại lo lắng nhất không phải tìm được, hay không quân vong trần vị trí cụ thể, mà là sợ tìm được quân vong trần phía sau đối phương không nguyện ý tới cứu trị phụ thân của mình. Dù sao... Lúc trước chính mình thế nhưng là để cho người ta đối quân vong trần động thủ một lần. Nhìn đối phương lúc rời đi cái kia lạnh như băng khuôn mặt. Nhưng lộ vẻ biết đối phương là có bao nhiêu phẫn nộ. Huống hồ, cha mình bây giờ là cái quái gì tình huống cũng không biết. Nếu là lại như thế tiếp tục trì hoãn. Chỉ sợ đến đằng sau thật bất lực quay đầu. Nghĩ tới đây, Mạc Tâm Cao ruột đều nhanh hối hận thanh. Thấy ca ca của mình cái bộ dáng này, Mạc Tâm Ngạo há to miệng, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, không có nhiều lời. Lúc trước con của mình tai nạn xe cộ trọng thương thì hắn cũng giống như Mạc Tâm Cao. Quyết tâm đều không cho quân vong trần cứu chữa. Nhưng về sau, nếu không có thê tử của mình quỳ xuống tìm quân vong trần, nếu không phải quân vong trần hồi tâm chuyển ý đi cứu con của mình. Con của mình hiện tại chỉ sợ đã không còn tại thế ở giữa. Đây nói rõ cái gì? Nói rõ lịch sử dù sao là kinh người nhất trí. Nói rõ xem thường người người. Một ngày nào đó sẽ bị người xem thường. Hai người lặng yên nói không nói. Làm cho cả bầu không khí có chút yên lặng. Nhưng cái này yên lặng cũng không lâu lắm. Liền bị một đạo tiếng đẩy cửa cắt đứt. Chỉ thấy một cái thân vệ binh vội và đi tới. Chảy mồ hôi nóng hướng Mạc Tâm Cao bẩm báo nói. Mạc tướng quân, có tin tức, chúng ta căn cứ vô tuyến điện tín hiệu truy tung, tìm được quân vong trần hướng đi. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá cái quái gì. Mau nói a, gặp thân vệ binh nói nói ngừng lại. Mạc Tâm Cao gọi là một cái nóng vội như lửa, còn kém một cái tát hô trên mặt đối phương. Thân vệ binh một cái giật mình, thưa dạ mà nói. Chỉ bất quá quân vong trần. Hắn bị cảnh sát bắt vào bót cảnh sát. Cái quái gì? Lời này vừa nói ra, Mạc Tâm Cao cùng Mạc Tâm Ngạo hai người cũng là sắc mặt đại biến. trực tiếp theo trên chỗ ngồi bắn lên. Vì sao bắt Quân Vong Trần? Là ai gãi? Địa điểm ở đâu? Thân vệ binh thẳng người cán. Chi tiết báo cáo. Nghe người vây xem nói. Hắn là bội tình bạc nghĩa. Vứt bỏ thê tử. Tiếp theo liền bị cảnh sát cấp bắt được thứ 10 cảnh sát phân cục đi. Hoang đường. Quân Vong Trần mới chừng 20. Chính là Kim Lăng thành phố học sinh viên năm 3. Căn bản không có thê tử. Nói gì bội tình bạc nghĩa. Mạc Tâm Ngạo nghe xong. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Quân Vong Trần nội tình đang cứu trị xong con của hắn về sau. Liền bị hắn điều tra nhất thanh nhị sở. Quân Vong Trần ngay cả bạn gái đều không có. Làm sao có khả năng có thê tử. Rất rõ ràng. Đây là có người muốn nhằm vào Quân Vong Trần. Muốn hãm hại hắn. Lập tức cho ta chuẩn bị xe. Ta muốn đích thân đi thứ 10 cảnh sát phân cục. Mạc Tâm Cao cũng ý thức được chuyện không đúng. Híp mắt, bay thẳng đến người này phân phó nói. Nói, hắn lại khiến người ta điều ra thứ 10 cảnh sát phân cục cục trưởng điện thoại. Bấm đối phương dãy số. Trầm giọng nói. Tiết cục trưởng, ta là Mạc Tâm Cao. Thủ hạ của ngươi bắt một cái gọi Quân Vong Trần thanh niên. Mặc kệ ngươi bây giờ thuộc về chỗ nào. Lập tức cho ta đuổi tới thứ 10 cảnh sát phân cục. Nếu như Quân Vong Trần thiếu một cái lông tơ, đầu ngươi khó đảm bảo. Bên đầu điện thoại kia Tiết cục trưởng ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái nào bệnh thần kinh gọi điện thoại tới, nhưng nghe được đối phương tự xưng về sau, cả người như bị sét đánh, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Mạc Tâm Cao là ai? Mạc gia lão gia tử trưởng tử, tướng cấp sĩ quan, trong tay cầm quyền lợi. Đủ để cho toàn bộ Kim Lăng thành phố cũng vì đó run rẩy run. Hắn từng mơ ước có thể cùng một vị tướng cấp sĩ quan nói chuyện chỉ chốc lát. Dù cho chỉ là vài giây đồng hồ. Đó cũng là 10 phần có mặt mũi sự tình. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Giấc mộng này tuy nhiên thực hiện. Nhưng là bởi vì thủ hạ của mình trêu chọc một cái hoàn toàn không chọc nổi người. Nghĩ đến tướng cấp sĩ quan khủng bố. Tiết cục trưởng toát mồ hôi lạnh. Đảm bảo nói, Mạc tướng quân bớt giận, nhỏ bé lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thứ 10 cảnh sát phân cục, ra sức bảo vệ Quân Vong Trần chu toàn. Nói, chỉ thấy hắn cúp điện thoại, bấm thứ 10 cảnh sát phân cục nhân viên trực, giọng nói vô cùng hắn ngưng trọng nói, nghe, trong cục có một cái gọi là Quân Vong Trần người bị lầm bắt. Người bây giờ lập tức đi phòng thẩm vấn, thông chi người bắt hắn. Vô luận hắn có tội tình gì, đều không cho phép động đến hắn một tia. Nói xong, hắn cúp điện thoại, hốt hoảng chạy ra ra, lái xe hướng về thứ 10 cảnh sát phân cục chạy như bay. Một bên khác, Mạc Tâm Ngạo gặp Mạc Tâm Cao buông xuống điện thoại, liền vội vàng hỏi, ca, tình huống như thế nào đây? Ta đã cấp thứ 10 cảnh sát phân cục cục trưởng thông qua tin. Nếu như hắn không thể bảo trụ Quân Vong Trần, ta liền vặn dưới đầu của hắn. Mạc Tâm Cao ánh mắt nhắm lại, trầm tư chỉ chốc lát, vỗ tay một cái, để cho thân vệ binh đem tướng cấp sĩ quan chuyên dụng xe cấp lái tới. Tuy nhiên Quân Vong Trần rời đi Mạc gia trước đó biểu lộ qua không thể tưởng tượng nổi thực lực. Nhưng thân ở cục cảnh sát hắn, cuối cùng địch bất quá cầm súng chi đám cảnh sát. Nếu là hắn chịu đến tổn thương gì, cha mình liền xong rồi. Tâm Ngạo, phụ thân giao cho ngươi. Ta đi tự mình cầm Quân Vong Trần đón về. Hít sâu một hơi, Mạc Tâm Cao đi ra cửa phòng. Theo thân vệ binh cấp tốc tiến về thứ 10 cảnh sát phân cục. Hắn ngược lại muốn xem. Là cái nào tên gia hỏa có mắt không trong. Dám bắt hắn tra cứu mạng người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.